Đại Kiếp Chủ, chương 78, độc hành lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành điên đảo, nghịch chuyển sơn hà. Hiển nhiên Phương Nguyên vội xông đi qua, cái kia canh giữ ở góc núi năm vị tiên môn đệ tử cũng trầm giọng hét lớn. Sau đó năm người chân đạp trận thế, đồng thời thúc giục pháp lực. Bọn hắn thi triển chính là ngũ hành điên đảo trận pháp, cùng ban đầu ở Thái Nhạc Sơn lúc Phương Nguyên mang theo Kỳ Khiếu Phong bọn người thi triển ngũ hành trận pháp một dạng. Thi triển trận này đằng sau, năm người này liền giống như một cái chỉnh thể, pháp lực đều là tụ hợp đến cùng một chỗ, mười phần đáng sợ. Bọn hắn năm người canh giữ ở chân núi này, đã nói tu vi tại trong tiên môn này là hạng chót, năm người bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá mới chỉ có luyện khí tầng 5 đỉnh phong, thế nhưng là trận pháp này thi triển ra, pháp lực hùng hồn, hay là không thể khinh thường. Ứng đối phương pháp là đúng, nhưng các ngươi giao đấu thế thôi diễn, không khỏi quá không xuống công phu. Lúc này Phương Nguyên đã thân ở 10 trượng bên ngoài, kiếm trong tay ánh sáng chợt tiết ẩn mà không phát. Năm người kia liền cho rằng hắn chuẩn bị cưỡng ép xuất kiếm, đã bày ra tường đồng vách sắt, cái này ứng đối chi pháp vốn cũng không sai, nhưng Phương Nguyên bản thân liền là cái trận thuật cao thủ, lại một chút nhìn ra, bọn hắn năm người trận thế biến hóa có thừa ổn trọng không đủ, nhìn như liền thành một khối, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, mà lại xem xét chính mình muốn xuất kiếm, liền lập tức làm ra ngăn địch chi thế, cái phản ứng này không khỏi quá nhanh một chút, lại đã mất đi vốn có linh động chi ý, chỉ nhìn một chút trong lòng cũng đã có so đo chi pháp. Siêu, một tiếng, ngay tại Phương Nguyên sắp vọt tới trước trận ba trượng thời điểm, đột nhiên một bước trùng điệp đạp ở trên mặt đất, một cước này hắn vận chuyển một thân pháp lực, lực đạo hùng hồn đến cực điểm, chỉ nghe. Bành, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến đất sông núi chuyển, năm người kia lúc đầu như lâm đại địch nhưng không ngờ dưới chân truyền đến khủng bố lực đạo, trong lúc nhất thời bị chấn động đến đất sông núi chuyển, suýt nữa ngã sấp xuống. Bởi như vậy, bọn hắn trong trận pháp sơ hở đã mất so rõ ràng, mà Phương Nguyên lại là mượn một bước kia tốc độ nhanh hơn mấy phần, như chớp giật dồn đến trước mặt bọn hắn đến, trong lòng bàn tay xâm nhiên kiếm quang giống như lãnh điện thẳng hướng về phía trước một người đâm tới. A nha, không tốt, cái kia phía trước nhất tiên môn đệ tử lúc đầu có ngũ hành đại trận chi lực gia trì cũng không thế nào sợ hãi Phương Nguyên, nhưng đột nhiên đại trận tản, chính mình lại thành một mình đối mặt Phương Nguyên cái kia kinh khủng một kiếm, lập tức bị hù lông tơ đều dựng lên, nhất là nhìn thấy Phương Nguyên cái kia sát khí xâm nhiên một kiếm nhanh như vậy, ngăn cản chi tâm cũng bị mất, nhắm mắt lại kêu to. Ta còn cho mượn tiền cho ngươi đâu? À, Phương Nguyên nao nao, ngược lại là nghĩ tới, một năm trước kia chính mình có một lần đi linh bảo các mua đan dược mang đến tiền lại không đủ, trước mắt vị đồng môn này vừa vặn cũng tại thuận tay cho mượn chính mình một khối linh thạch, thẳng đến ngày thứ hai chính mình mới đem linh thạch trả hắn. Nói như thế cũng là xác thực có phần giao tình này tại. Nghĩ đến nơi này, khóe miệng liền lộ ra một vòng ý cười, trường kiếm trong tay đột nhiên đảo lộn tới, nhẹ nhàng tại hắn đầu vai vỗ. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên trên thân kiếm lực đạo hùng hồn mà tinh diệu, cái này tiên môn đệ tử lông tóc không thương, lại bị kiếm này đập thẳng hướng về sau rời đi, đã rời đi phương viên trong vòng 10 trượng, lúc này mới mở mắt đến, thấy mình bị đẩy ra trong trận, lông tóc không thương, bỗng dưng đại hỉ, trong lòng cảm khái không ngừng, xem ra về sau làm người xác thực đến hào sảng đại khí một chút, không biết lúc nào liền có hồi báo a, ngạch. Đánh hắn, còn lại bốn vị tiên môn đệ tử thấy thế lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Nguyên đi lên liền rách chính mình trận, bây giờ một người bị đẩy ra trận thế phạm vi, trong sân lại chỉ lưu lại bốn người bọn họ cùng Phương Nguyên, muốn nói nhận thua đi, bốn người bọn họ căn bản cũng còn không có xuất thủ đâu, nhưng muốn tiếp tục đấu nữa đi, ngũ hành trận lại kết hợp không nổi, tái đấu, chỉ có thể bằng cá nhân tu vi cùng bản sự. Do dự nửa hơi công phu, vẫn cảm thấy không xuất thủ lời nói quá mất mặt, lập tức hét lớn một tiếng. Bốn người vòng quanh Phương Nguyên, riêng phần mình thi triển pháp thuật cùng pháp bảo, đồng thời hướng về ở giữa Phương Nguyên chấn áp xuống tới. Thu như tỏa hoành giang, ngàn buồm không độ, nhưng ở giờ khắc này, Phương Nguyên lại là không hốt hoảng chút nào, trong lòng bàn tay trường kiếm nhất truyền, ở xung quanh người hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Hắn thi triển kiếm thế quá mức hoàn mỹ, thân kiếm kia lưu lại hàn quang, thế mà giống như thực chất đồng dạng lưu tại xung quanh người hắn, đem hắn chung quanh rắn rắn chắc chắc bảo hộ ở giữa, kiếm thế ngậm mà không phát, nhìn tựa như là một vầng hàn nguyệt đồng dạng xoay tròn không ngớt. Lúc này bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn vốn có thể thi triển trong pháp thuật vòng bảo hộ, nhưng thi triển vòng bảo hộ mặc dù an toàn, có thể lực lượng này lại là lẫn nhau tiêu hao, mà bên người bốn người mặc dù tu vi không cao, cơ bản lực lượng nhưng vẫn là có khả năng sẽ đem hắn vòng bảo hộ đánh vỡ, kém nhất cũng sẽ tiêu hao pháp lực của hắn, tính không được tốt nhất cách đối phó, bởi vậy hắn chỉ là dùng kiếm thế. Bốn người kia vừa ra tay này, pháp lực khuấy động, đều đánh vào Phương Nguyên bên người kiếm thế phía trên, bọn hắn cũng riêng phần mình lấy hết toàn lực, lại không nghĩ rằng Phương Nguyên kiếm thế thế mà văn tia không động, không nhận nửa điểm ảnh hưởng, bốn người nhất thời có chút mắt trợn tròn, ngẩn ra một chút. mà Phương Nguyên thì là cười nhẹ một tiếng, sau đó kiếm thế run lên. Oanh, cái kia ngậm mà không phát kiếm thế vòng tròn, đột nhiên hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, giống như bài sơn đảo hải, gió lốc điên cuồng gào thét. Bốn người kia một cái chân đứng không vững, thẳng hướng ra phía ngoài ngã bay ra ngoài, ngã siêu siêu vẹo vẹo, kêu thảm không thôi. Phương sư huynh, ngươi quên ta đã từng giúp ngươi đưa qua đồ vật. Ra tay còn nặng như thế. Một cái mông ngã xuống đá nhọn bên trên người bưng bít lấy cái mông, một mặt oán niệm hướng về Phương Nguyên oán trách đứng lên. Ngài, thật có lỗi, nhất thời không dừng tay. Phương Nguyên xấu hổ, vội vàng chạy chậm đến tiến lên, để người ta kéo lên, liên tục thở dài. Đều là tiên môn đệ tử, đồng môn học nghệ hơn 2 năm, ai là ai còn không có chút giao tình a. Phương Nguyên cũng vội vàng đem ba người kia cũng kéo lên, từng cái bồi cái không phải, sau đó mới cười tủm tỉm nói. Chư vị sư huynh đệ, cửa này tính qua a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người kia vội vàng khoát tay. Qua qua, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đa tạ, Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, thu kiếm thế, bước nhanh hướng phía dưới vừa đóng đi đến. Đồng dạng đều là tại tiên môn học nghệ, bây giờ thực lực này chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Nhưng cái Phương Nguyên tiền đứng ở nơi đó cảm khái, vừa nói chuyện một bên lắc đầu. Cùng người ta làm sao so a, vị này Phương Nguyên sư huynh thế nhưng là cái thiên tài chân chính, đã từng tiên bảng đứng đầu bảng a, cho Phương Nguyên đưa qua đồ vật bưng bít lấy cái mông, miễn cưỡng thở dài nói. Phương Nguyên sư huynh, chúng ta chờ ngươi thật lâu nha. Đi về phía trước nửa dặm không đến, Phương Nguyên trước người cũng đã xuất hiện một đầu to lớn xà nhà đá, lúc này ở xà nhà đá phía trên, hoặc ngồi hoặc đứng, đang có 7-8 cái tiên môn đệ tử nhìn chăm chú lên hắn, mà thông hướng xà nhà đá chỉ có một đầu hẹp hẹp đường mòn, đứng ở xà nhà đá phía trên, liền có thể đem cái này đường mòn thu hết vào mắt, nếu là xuất thủ, đường mòn người ở phía trên sẽ hoàn toàn bị bao phủ tại xà nhà đá phía dưới. Ha ha, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, nhưng ngươi muốn đánh xuyên tiểu trúc phong, chúng ta cũng không thể không toàn lực xuất thủ, vốn liếng trước giao cho ngươi, chúng ta mấy cái, đều là tương đối am hiểu pháp thuật, chiếm cứ địa thế, ở trên cao nhìn xuống, càng có ưu thế, ngươi nếu là nắm chắc không đủ, liền sớm nhận thua đi, nếu không lát nữa chính xác động lên tay đến, chúng ta cũng lo lắng thua thế không nổi, đã ngộ thương ngươi. Trên xà nhà đá kia người nói chuyện chính là luyện khí tầng 6 trung giai tu vi, mặt mỉm cười cũng rất có mấy phần cuồng ý, mấy vị sư huynh xác thực tìm chỗ tốt. Phương Nguyên đặt chân ở đường mòn trước đó, đúng tại đối phương pháp thuật không thể thành chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười trả lời. Ha ha, đó là tự nhiên, người muốn nhận thua còn kịp. Trên xà nhà đá chúng tiên môn đệ tử đều phá lên cười, có còn lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Phương Nguyên cười cười, bỗng nhiên nói. Nhưng nếu như ta không đi đường mòn, lại lấy lôi bạo chi phù oanh kích xà nhà đá bên phải trụ cột đợi cho xà nhà đá sụp đổ thời điểm, liền ôm cây đợi thỏ các ngươi nhảy xuống một cái ta liền huy kiếm chém lên một cái thì tính sao đâu. Ngài, ngay tại cười to chúng tiên môn đệ tử đều mắt choáng váng, dò xét cái đầu hướng phía dưới nhìn lên. Vừa nhìn xuống này, lại là người người biến sắc, xà nhà đá vị trí tinh xảo, nhưng lại không tính ổn định, bên phải đang có một khối đá tròn, xung làm trụ cột, nếu là Phương Nguyên chính xác dùng lôi bạo phù đem đá kia nổ sụp, xà nhà đá kia tất nhiên sẽ trượt xuống phía bên phải vách núi, bọn hắn nếu không muốn cùng rơi xuống, cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng nhảy xuống, mà đặt chân bất ổn thời điểm, nếu có người thừa cơ xuất kiếm. Ta dựa vào ai tìm cái chỗ chết tiệt này, đây không phải tự tìm đường chết sao? Bớt nói nhiều lời, vừa rồi ngươi còn khen ta tìm cái vị trí tốt nhất tới. Phía trên mấy vị tiên môn đệ tử lập tức cãi lộn lên, từng cái hù sắc mặt đều trắng bệch. Ngươi sẽ không thật như vậy làm đi, hủy hoại tiên môn cảnh vật là muốn chịu phạt. Càng có người trực tiếp đổi cái khuôn mặt tươi cười, dồn như cầy sấy hướng phía Phương Nguyên hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là cùng chư vị sư huynh đệ nghiên cứu thảo luận một chút đất này lợi chi thế không đủ mà thôi, nếu là đối mặt sinh tử đại địch tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mọi người chỉ là đồng môn trò chơi, lại đem sự tình làm được như thế tuyệt vậy liền không khỏi tổn thương hòa khí. Ngoài dự liệu của bọn họ, Phương Nguyên lại chỉ là cười một tiếng, sau đó liền lắc đầu, một bước bước vào đường mòn. Chư vị sư huynh đệ cẩn thận, ta muốn chính thức xông cửa ải này. Trên xà nhà đá tiên môn đệ tử lập tức đều kinh hãi, không nghĩ tới Phương Nguyên vốn đã chỉ ra bọn hắn nhược điểm chí mạng, vốn có thể nhẹ nhõm làm cho bọn hắn đi vào khuôn khổ, thậm chí dựa vào câu nói kia trực tiếp vượt qua kiểm tra, lại không chút nào chiếm tiện nghi này ý tứ, dù sao chủ động vượt khó tiến lên, biết rõ đường mòn là nguy hiểm nhất, lại vẫn cứ muốn từ cái này đường mòn phía trên đến sông cửa này, nhất thời có chút xúc động. Phương Nguyên sư huynh quả nhiên khí độ phi phàm, đã như vậy, chúng ta liền cũng không khách khí. Hiển nhiên phía dưới Phương Nguyên tới tốt lắm nhanh, xà nhà đá phía trên, một người làm ra quyết định quát khẽ nói. xuất thủ, ầm ầm, theo tiếng hét này, xà nhà đá phía trên, các loại pháp thuật như là trên trời rơi xuống, thẳng hướng lấy Phương Nguyên đánh xuống dưới, cách trương.